Vạn Ngô Chi Linh, chương 39, góc truyện audio.com. Buổi tối, Linh như thường tới phòng luyện tập, cầm quyển sách hôm qua chưa xem xong, mở tiểu bản bút ký của mình đặt cạnh, tiếp tục nghiên cứu, bút trong tay nhẹ nhàng gõ trên bản bút ký. Linh nhìn quyển sách ghi lại biện pháp luyện khí không gian thủ hoàn. Luôn cảm giác có chút không thích hợp, cầm bản bút ký bìa ra màu đen. Lật đến phần ghi chép về không gian thủ hoàn, đối chiếu qua lại, tuy là như nhau, nhưng vẫn nghĩ không thích hợp. Linh buông bút, ngón trỏ cong lại, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Suy tư hồi lâu không giải thích được, Linh quyết định thực tế bắt tay thao tác một phen. Có lẽ có thể tìm ra chỗ không thích hợp, chuẩn bị tốt tài liệu cần để luyện chế không gian thủ hoàn. Linh đến cạnh luyện khí lô trong phòng luyện tập. Đem tài liệu dựa theo trình tự dọn xong, bắt đầu ngưng tụ hỏa ma pháp, châm luyện lô, sau đó hướng luyện khí lô quăng vào tài liệu. Tài liệu Linh chuẩn bị không phải chỉ một phần. Đối với lần đầu luyện khí, y không cho chính mình có thể một lần thành công, y chuẩn bị nhiều 3 phần tài liệu, để thất bại có thể tiếp tục. Tuy là lần đầu luyện khí, thế nhưng thủ pháp của Linh tuyệt không xa lạ. Thời gian qua, những trình tự cùng thủ pháp luyện khí đã trong lòng y diễn luyện trăm ngàn lần. Y một tay ngưng tụ hỏa nguyên tố, khống chế ôn độ, một tay dựa theo trình tự không ngừng đem các loại tài liệu luyện khí bỏ vào. Linh chuyên tâm chú ý tình huống, chậm rãi đem tất cả tạp chất tài liệu thiêu đốt, sau đó tiến hành rèn luyện, chiết xuất, từng chút chậm rãi dung hợp, nhắm hai mắt, tiến nhập tinh thần thế giới. Đem tinh thần lực phóng xuất vào luyện khí lô, thấy một khối trạng vật lóe oánh nhuận quang trạch, thong thả mà cẩn thận đem tinh thần lực bao quanh, sau đó dùng tinh thần lực tiến hành miêu tả tinh tế. Kế tiếp giảm thiểu hỏa ma pháp phát ra, vì không gian thủ hoàn hại nhiệt độ, cuối cùng, định hình, đinh, một tiếng, luyện khí lô phát sinh một tiếng giòn vang, không gian thủ hoàn luyện thành, Linh mở mắt, nhìn luyện khí lô mật hợp. Hình ảnh định hình cuối cùng vừa nãy còn dừng trong đầu. Ngực đối bản thân lần đầu thử tay có chút cơ số. Tâm tình mặc dù còn một ít thấp thỏm, thế nhưng y biết cơ hội thành công rất cao. Chỉ là không biết không gian thủ hoàn này dung lượng bao nhiêu lớn. Linh đem luyện khí lô mở, một đạo huỳnh quang lướt qua. Trong lô là một thủ hoàn lóe oánh nhuận quang mang, bởi vì Linh ở lúc luyện chế tăng thêm hắc quáng sơn. Cho nên cả người thủ hoàn bày ra màu đen lộng lẫy. Tạo hình ngắn gọn, không có dư thừa tân trang cùng hoa văn. Đường cong lưu sướng, hành văn liền mạch lưu loát. Linh cầm thủ hoàn, đối thành phẩm lần đầu của mình rất thỏa mãn. Phóng xuất tinh thần lực tra xét không gian thủ hoàn. Thể tích 100 mét khối. Không phải rất lớn, nhưng đối một sơ học giả. Lần đầu luyện khí là thành tích rất không sai. Chỉ là, cảm giác không thích hợp vừa nãy đọc sách vẫn tồn tại. Đây rốt cuộc là vì sao? Đồ đệ ngoan, nhuận kình thương không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Thấy Linh một mình đứng trước luyện khí lô, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Linh xoay người, thấy một thân hình tượng của sư phụ, một điểm không có tự giác là viện trưởng ma pháp học viện. Lão có lẽ vừa từ phòng luyện khí đi ra. Trên ma pháp bào màu trắng bao trùm các loại mảnh vỡ tài liệu luyện khí. Đủ mọi màu sắc tựa như điều sắc, mái tóc dài nguyên bản buộc chỉnh tề tề trở nên lộn xộn. Linh vẻ mặt bình tĩnh nhìn sư phụ. Không có gì, ta vừa thử luyện chế một không gian thủ hoàn. Hình tượng này của nhuận kình thương thời gian qua Linh sớm thành thói quen. Sư phụ này của y căn bản là một luyện khí cuồng. Một ngày không luyện khí liền cả người không thích hợp. Cái gì, thực sự, ta xem, nhuận kình thương vui vẻ nói. Linh hài tử này rốt cục bắt đầu thử luyện khí. Lão phải nói hài tử này cũng quá trầm khí. Căn bản một điểm không như những hài tử vừa bắt đầu học tập luyện khí. Thiếu niên bình thường ở niên kỷ này, không phải đều xung động huyết khí phương cương sao? Vừa tiếp xúc luyện khí chuyện tràn ngập tính khiêu chiến như vậy. Lại có đầy đủ tài liệu cùng luyện khí lô thích hợp. Không phải đều sớm ngứa tay bắt đầu thử luyện khí. Y khen ngược, một điểm ý nghĩ muốn luyện khí không có. vừa bắt đầu lão còn nghĩ hài tử này trầm ổn lãnh tĩnh. Đến sau cả lão đều thay y sốt ruột, ngươi nói ngươi mỗi ngày nghiên cứu lý luận thời gian dài như vậy. Thế nào một điểm thực tế thao tác không có, Nhuận Kình Thương vốn định nếu Linh vài ngày sau còn không động thủ. Lão sẽ nhanh hạ tử lệnh, không nghĩ tới, hài tử này rốt cục thông suốt, tốt, tốt, Linh đem thủ hoàn màu đen đưa cho Nhuận Kình Thương. Nhuận Kình Thương tra xét, không sai, dung lượng 100 mét khối, tuy thành tích so kém 1/3 luyện khí thành phẩm lần đầu của vạn thần giật biến thái kia. 50 mét khối, thế nhưng Linh dù sao là sơ học giả, không có kinh nghiệm, cũng không có đạo sư một bên tùy thời tùy chỗ phụ đạo. Càng nhiều là tự học, thành tích như vậy đã phi thường không sai, Nhuận Kình Thương nhớ tới những người đã là sơ cấp luyện khí sư. Luyện chế không gian giới chỉ dung lượng không nhất định 100 mét khối. So với những học viên chính thức ở luyện khí hệ mỗi ngày học tập hơn 8 giờ. Vậy càng không cần phải nói. Đồ đệ, ngươi chuẩn bị mấy phần tài liệu. Nhuận Kình Thương nhớ tới điểm then chốt. Xác suất thành công, một luyện khí sư tốt. Không phải chỉ cần luyện chế ra đạo cụ ma pháp tốt. Còn phải nhìn xác suất thành công cùng tỷ suất tổn hao. Lấy một không gian giới chỉ bình thường nhất mà nói, cùng phân lượng tài liệu luyện khí sư xác suất thành công cao có thể luyện chế mấy cái không gian giới chỉ, mà luyện khí sư xác suất thành công thấp chỉ có thể luyện chế một hoặc hai cái. Tuy chỉ là vấn đề tổn hao tài liệu, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể gánh chịu tổn hao như vậy. Cũng không phải tất cả tài liệu đều có thể chống lại tổn hao như vậy. Rất nhiều luyện khí tài liệu thu được cực khó, số lượng cực nhỏ, thậm chí độc nhất vô nhị, tài liệu như vậy tuyệt đối không chịu nổi tổn hao, cho nên, lúc này ưu thế xác suất thành công của một luyện khí sư hiện ra. Nhuận Kình Thương nghĩ Linh lần đầu luyện chế thế nào đều phải lãng phí 10/8. Cả vạn thần giật biến thái kia cũng lãng phí 8 phần tài liệu. Lần thứ 9 mới thành công. Lão hỏi Linh chuẩn bị mấy phần tài liệu, chính là muốn nhìn Linh tổn hao bao nhiêu, xác suất thành công cao bao nhiêu. Chuẩn bị 4 phần, Nhuận Kình Thương mắt lộ mừng như điên. 4 phần, cũng chính là ngươi luyện chế lần thứ 4 đã thành công. Nhuận Kình Thương một trận đắc ý, ha ha, không hổ là đồ đệ bọn họ nhìn chúng, xác suất thành công như vậy, cho dù trở thành sơ cấp luyện khí sư cũng không nhất định đạt được. Càng đừng nói sơ học giả, tiểu hài tử cả sơ cấp luyện khí sư đều không phải. Không phải, Linh không biết viện trưởng sư phụ vì sao đột nhiên cao hứng. Thế nhưng y không phải luyện chế lần thứ 4 mới thành công. Cái gì, không phải, mừng như điên trên mặt Nhuận Kình Thương đổ nát, ngươi không phải chuẩn bị 4 phần tài liệu. Linh gật đầu, đúng, ta là chuẩn bị 4 phần tài liệu. Thế nhưng đây là lần đầu luyện chế, 3 phần còn lại chưa kịp luyện chế. Dừng hình ảnh, biểu tình Nhuận Kình Thương trong nháy mắt dừng hình ảnh. Cái gì, một lần đã thành công, xác suất thành công 100% đích. Linh nghiêng thân, để Nhuận Kình Thương thấy rõ 3 phần tài liệu còn dư phía sau. Ha ha ha, Nhuận Kình Thương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tay còn cầm thủ hoàn màu đen do Linh luyện chế. Mái tóc lộn xộn phối một thân y phục bẩn hề hề. Tuyệt đối chính là một tên khất cái 3 ngày không cơm nhặt được một món tinh phẩm đồ trang sức có thể đổi một cái giá tốt. Vì chính mình rốt cục có thể có bữa cơm no mà vui vẻ cười ha ha. Nhuận Kình Thương tâm lý không cần nói có bao nhiêu đắc ý. Đây mới là đồ đệ của Nhuận Kình Thương lão. Xác suất thành công 100%, dung lượng 100 mét khối. Còn là một tân thủ hoàn toàn, luyện khí thiên phú như vậy, toàn bộ Đông Triệu cũng không tìm được một người. Ha ha, nếu như để mấy lão gia hỏa luyện khí sư công hội thấy, còn không cùng lão cướp đồ đệ. Cười cười, Nhuận Kình Thương thu liễm tiểu ý, đúng vậy, tuyệt đối không thể để mấy lão gia hỏa kia đem bảo bối đồ đệ cướp. Tuy bảo bối đồ đệ đã là nhập môn đệ tử của lão, nhưng chính sợ bọn họ đùa giỡn thủ đoạn gì, vẫn trước để bảo bối đồ đệ không hiển lộ luyện khí thiên phú. mà lão phải thừa dịp này đối bảo bối đồ đệ tốt một chút. Khiến y ý thức lão không chỉ là một sư phụ thực lực tốt, đối y cũng tốt, như vậy, đồ đệ sẽ trung tâm chỉ nhận lão làm sư phụ, những lão gia hỏa kia cũng không cướp được. Linh nhìn Nhuận Kình Thương Đình chỉ thiếu dung, liền đem nghi hoặc vừa nãy nói ra. Sư phụ, ta vừa nãy luyện khí nghĩ trình tự có chút không thích hợp. Ngươi xem Hắc Quáng Sơn là thứ hai bỏ vào mà Ma Hạch Trường Nhĩ Thỏ là cuối cùng bỏ vào. Thủ hoàn ta luyện chế chỉ có 100 mét khối. Thế nhưng, nếu như đem trình tự đổi như vậy, nếu như đem điện kim thạch đổi thành xích ngân thạch. Nhuận Kình Thương nhíu nhíu mày. Trình tự luyện chế này kỳ thực lão cũng có một tia đồng cảm. Luôn cảm giác có chút không thông thuận. Thế nhưng lão chưa bao giờ nghĩ tới điều chỉnh cùng sửa chữa. Nghe xong suy nghĩ của Linh, Nhuận Kình Thương ngực từ lâu tán thành cùng cảm thán. Thế nhưng lão vẫn bày nhất phó biểu tình nghiêm túc. Đối Linh nói, dựa theo trình tự ngươi nói, luyện chế lại một lần. Linh liền đem 3 phần tài liệu còn lại lấy ra 1 phần luyện chế. Đem trình tự thay đổi một ít, nhưng không thay đổi tài liệu. Đinh, một tiếng, không gian thủ hoàn thứ hai luyện chế thành công. Mở luyện khí lô, tra xét dung lượng thủ hoàn. Không gian 200 mét khối. Nhuận Kình Thương khóe miệng rõ ràng muốn vung lên, nhưng liều mạng áp chế. Thử đem điện kim thạch đổi thành xích ngân thạch. Linh đem tài liệu thay đổi, lại bắt đầu động thủ luyện chế. Chuyên chú luyện chế không gian thủ hoàn, Linh không chú ý Nhuận Kình Thương phía sau từ lâu không phải vẻ mặt vui vẻ. Cũng không phải vẻ mặt nghiêm túc của nghiên cứu học giả. Mà là vẻ mặt tiểu y có chút hèn tiết. Cùng lúc Nhuận Kình Thương vì bản thân bảo thủ cùng không chịu thay đổi xấu hổ không thôi. Cùng lúc lại vì đồ đệ mình có can đảm đổi mới cùng dũng cảm đưa ra sai lầm cảm thấy kiêu ngạo. Đồ đệ này. Thành tựu ngày sau không phải chỉ là một luyện khí thiên tài, càng có thể là một luyện khí đại gia. Như thế nào là đại gia? Muốn thành luyện khí đại gia, không chỉ phải đủ kinh nghiệm luyện khí, đủ trình độ luyện khí, càng phải có độc hữu lĩnh ngộ luyện khí của bản thân, độc hữu biện pháp luyện khí của bản thân, như vậy mới có thể trở thành một đời luyện khí tông sư. Thế nhưng, từ cổ chí kim, có mấy luyện khí đại sư có thể trở thành luyện khí đại gia? Nhuận Kình Thương quyết định, bắt đầu từ ngày mai, lão mỗi đêm đều phải cùng đồ đệ luyện khí, sau đó cho y giảng giải rất nhiều tri thức luyện khí. Giáo dục y thế nào luyện chế tốt đạo cụ ma pháp? Thế nào giảm thiểu tỷ suất tổn hao khi luyện chế? Như vậy, không những bồi dưỡng được cảm tình cùng đồ đệ, còn có thể chứng kiến một đời đại gia trưởng thành. Nghĩ đến ngày sau, những lão gia hỏa của luyện khí sư không hội lấy một ít chỗ tốt đến mê hoặc đồ đệ. Đồ đệ nhưng kiên trì lão là sư phụ duy nhất, chờ bọn họ biết đồ đệ là dạng tư chất, có bao nhiêu thành tựu. Ha ha ha, vừa nghĩ đến hình ảnh đó, Nhuận Kình Thương cả người đều sảng khoái. Tâm tình thật tốt, sư phụ, Linh nhìn Nhuận Kình Thương đứng phía sau, vẻ mặt cười khúc khích, vỗ vỗ vai sư phụ. Nỗ lực gọi về Tư Tự Phiêu Ly. À, Nhuận Kình Thương hoàn hồn. Chuyện gì, ngươi xem, ta đã luyện chế tốt. Lần này là không gian 400 mét khối. Linh cầm thủ hoàn màu xanh trong tay nói. Sư đồ hai người tại vấn đề này thảo luận nửa ngày. Đem phần tài liệu còn lại luyện chế. Hiệu quả đưa ra chứng minh biện pháp của Linh là tốt nhất. Cuối cùng, Nhuận Kình Thương đánh nhịp tán thành tân phương án luyện chế không gian thủ hoàn. Quyết định ngày mai liên hệ luyện khí sư công hội, đem tân phương án đề lên, đem biện pháp sai lầm trăm ngàn năm qua tất cả luyện khí sư sử dụng sửa đúng. Vậy ta quay về ký túc xá, Linh nói xong không chút khách khí từ tay Nhuận Kình Thương lấy đi thủ hoàn màu đen luyện chế cuối cùng. Xoay người ly khai phòng luyện tập. Linh nhìn không gian thủ hoàn trong tay, tuy không có dung lượng ngàn vạn như không gian giới chỉ y hiện sử dụng. Thế nhưng bởi vì là luyện khí thành phẩm lần đầu, cho nên Linh rất thích. Hơn nữa 4 thủ hoàn đều lấy kiểu dáng đỉnh cấp phẩm bài nam sĩ thủ liên đời trước y ở quầy chuyên doanh đồ trang sức nhìn thấy luyện chế. 4 thủ hoàn không cùng phong cách, cho nên bề ngoài tại Thải Hồng Đại Lục, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu. Linh suy nghĩ một chút, quyết định đem hai cái luyện chế sau đưa cho Ly Tịch cùng Hoài Thanh. Hai cái luyện chế sau không phải màu đen, vì luyện chế cái thứ hai thêm vào lam quáng thạch, mà cái thứ ba thêm vào thanh quáng thạch, màu xanh đưa cho Hoài Thanh, màu lam đưa cho Ly Tịch. Linh đầu tiên tới ký túc xá của Hoài Thanh, vừa vặn xá hữu hắn không ở, Linh đem thủ hoàn đưa cho hắn. Hoài Thanh vui vẻ nửa ngày, lập tức đem thủ hoàn mang trên tay, trái nhìn phải nhìn, mừng rỡ không thôi, hắn rốt cục sở hữu một không gian chữ vật. Trước đây, bởi vì không đủ kim tệ, cho nên bất luận hành lý gì Hoài Thanh đều trực tiếp lấy tay cầm hoặc sách biện pháp đơn giản mà nguyên thủy mang theo. Đem thủ hoàn màu lam đưa cho Ly Tịch cũng vui vẻ một phen, khen Linh rất hữu tâm, tiêu pha như vậy đi mua một chiếc thủ hoàn tinh xảo cho hắn. Miệng một bên ca ngợi Linh ánh mắt tốt, một bên yêu thích không buông tay nhìn thủ hoàn tinh xảo mà cao quý. Khi Linh nói phải lấy máu nhận chủ, Ly Tịch ngẩn người, lấy máu nhận chủ, một kiện trang sức vật phẩm lấy cái gì máu? Nhận cái gì chủ, nó không phải trang sức, mà là một không gian thủ hoàn, có dung lượng 200 mét khối. Do ta luyện chế, thực sự, Ly Tịch có chút vô pháp tin tưởng nhìn Linh, lại nhìn thủ hoàn, một cái hùng ôm, hung hăng đem Linh ôm vào ngực. Huynh đệ, người rất có thực lực. Linh cười, mặc Ly Tịch ôm, bọn họ thích là tốt. Linh đem hai cái thủ hoàn màu đen còn lại mang về ký túc xá. Vạn thần giật không ở, Linh cũng không thèm để ý, y cùng xá hữu này không có gì dính líu. Đến nay hai người còn không nói qua một câu, đem thủ hoàn tùy ý đặt trên bàn, tìm y phục liền đi tắm. Cách chương.